12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Xa, biến thái vừa thôi. Góc truyện audio.com. Để cho rõ ràng và tránh bị nhầm lẫn, ao xin chốt TACI là không. Thụ, Bạch Dương, Băng Lãnh, S không, cho lùn để đột phá xíu, Kim Ngưu, M thụ, Song Tử, Lập Dị, Ôn Nhu không, cùng loại với Bạch Dương, Cự Giải, Bá Đạo, Mặt Dày không, Biến Thái không, Ba, Sư Tử, Tăng Động, Xuân Thụ, Sử Nữ, Nữ Vương Thụ Thiên Bình, Đáng Yêu, Dụ Thụ Thiên Yết, Thê Nô không, V, Dữ Dội Chưa, Nhân Mã, Playboy không. Lại thêm một bất ngờ, Market, Bá Đạo Thụ, GT, Bảo Bình, Giả Tạo, Dâm Đãng Dụ Thụ, V, Song Ngư, Thu Tính, Biến Thái Lưu Manh Công. Do một vài lỗi kỹ thuật của AU nên AU đã thay đổi lại một chút. Mong các bạn thông cảm. Cách chương.